Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1811, phân thân bỏ chạy. Địa tiên cùng Thanh Long trưởng lão đánh nhau chết sống lại với nhau. Tràng diện kia có thể nói là kinh thiên động địa, phòng ngược lại phòng sập, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, như là ta vậy cấp bậc này người tu hành. Căn bản là dựa vào không lên một bên, không riêng gì ta, đoán chừng tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ kia hai cái quỷ tiên cùng Chí Thanh chân nhân bên ngoài. Ai tới gần ai cũng là một con đường chết, tùy tiện một đạo kiếm khí bắn bay ra tới, kia cũng là muốn mạng người. Này địa tiên vừa ra trận, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhao nhao ghé mắt. Những cái kia huyết vu trại vu sư trên mặt đều lộ ra hoảng sợ vẻ lo lắng. Lại có người có thể cuốn lấy Thanh Long trưởng lão, mà pháp trận lại tạm thời bị kia hai cái quỷ tiên cho ổn định lại. Vậy hôm nay phá trận sự tình liền không có thiết a trông cậy vào. Nếu nói, này địa tiên xuất hiện cũng thật là đúng lúc, lại muộn đến một giây đồng hồ. Ta đầu này mạng nhỏ liền báo tiêu. Bất quá đám người chỉ là sững sờ, đại chiến rất nhanh lần nữa khai hỏa, có một nhóm vu sư cùng hắc vu tăng liền hướng phía ta bên này đánh tới. Bên kia cũng có người nhanh chóng cuốn lấy Chí Thanh chân nhân cùng manh manh bọn họ. Nói thật, chỉ cần kia Thanh Long trưởng lão không hợp nhau ta, trước mặt những này nhất quan đạo cùng hắc thủy thánh linh giáo người ta tất cả cũng không có để vào mắt. Nhìn thấy hướng phía ta đánh tới những người kia, ta vội vàng thối lui mấy bước, vội vàng theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra đồng dạng pháp khí Mao Sơn Đế Linh. Lúc này, tại này đại viện trong, bị Chí Thanh chân nhân cùng vậy cái kia hai cái quỷ tiên giết chết người chí ít có 40-50 cái, ngổn ngang lộn xộn, ngã đầy đất, ta lấy ra Mao Sơn Đế Linh đến. Chính là nhường đất thượng những thi thể này nhanh chóng xảy ra thi biến. Dùng cái này đến cùng còn thừa những cái kia nhất quan đạo cùng hắc thủy thánh linh giáo người. Chống lại, mặc dù không có Thanh Long trưởng lão, nhưng là những cái kia mặc viền vàng áo bào đen vu sư tu vi từng cái cũng không thấp. Ta cùng Chí Thanh chân nhân hai người khẳng định chống đỡ không được. Mao Sơn Đế Linh vừa lấy ra, ta liền nhẹ nhàng đung đưa, theo một trận đinh linh linh tiếng vang, trên mặt đất kia một mảng lớn thi thể tất cả đều rung động lên, sau đó từng cái bắn lên. Ta vốn dĩ nghĩ đến cũng liền 20-30 bộ thi thể sẽ bắn lên, làm ta không có nghĩ tới là giờ phút này chút thi thể tất cả đều bắn ra lên, cũng bao quát ba cái kia Long Hổ Sơn lão đạo sĩ. Ai nha, này coi như không tốt. Long Hổ Sơn đạo sĩ nói thế nào cũng là lão tiền bối, đem bọn hắn thi thể biến thành cương thi đại bất kính. Rất nhanh ta liền điều khiển Mao Sơn Đế Linh, lần nữa làm ba cái kia lão đạo thi thể một lần nữa nằm trở về. Ngoại trừ ba cái kia lão đạo sĩ bên ngoài, những cái kia bị giết chết người trên cơ bản tất cả đều từ dưới đất bắn lên. Ngoại trừ những cái kia chết không toàn thây, đầu một nơi thân một nẻo bên ngoài. Hơn nữa làm ta cảm thấy chấn kinh chính là những này từ dưới đất bắn lên cương thi tối thiểu có 30 vốn là lông xanh cương thi, còn thừa những cái kia mới là một ít hồng mao cương thi. Này lông xanh cương thi đạo hạnh cực cao, lực sát thương không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Chỉ là trong nháy mắt, chúng ta bên này cùng đối phương những cái kia hắc thủy thánh linh giáo cùng nhất quan đạo người hiện ra một loại thế lực ngang nhau trạng thái. Đối phương còn lại cũng bất quá có 60-70 người, địa chúng ta bên này có chí ít 50 cỗ cương thi, mà lại là hết sức lợi hại cương thi. Trừ cái đó ra, chúng ta này còn có manh manh cùng nhị sư huynh, lại thêm ta cùng Chí Thanh chân nhân. Ai thắng ai bại cũng chưa biết chừng. Bất quá ta cảm giác hẳn là chúng ta bên này thực lực siêu cường một ít. làm những này lông xanh cùng hồng mao cương thi vừa xuất hiện sau. Những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng Nhất Quan đạo người trợn tròn mắt. Ta đi, nhiều như vậy cương thi, quả thực chính là cương thi họp tiết tấu. Trang diện này nhất làm ra tới, liền chính ta giật nảy mình. Ta là thật không nghĩ tới ta một chút vậy mà lấy ra nhiều như vậy cương thi. Không riêng gì biến thành đẳng cấp cao hơn lông xanh cương thi. Hơn nữa tại về số lượng ít nhất là tăng lên gấp đôi. Trước kia ta lắc lư Mao Sơn Đế Linh thời điểm, nhiều lắm là cũng liền 20-30 bộ thi thể khởi thi. Kể từ đó, làm ta lòng tin tăng nhiều. Chợt dùng Mao Sơn Đế Linh chỉ huy cương thi đại quân. Hướng phía những cái kia Nhất Quan đảo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người xung phong liều chết tới. Toàn bộ đại viện trong tái khởi sát cơ, loạn thành một đoàn. Làm những này cương thi khởi thi sau, ta ngay sau đó đem Mao Sơn Đế Linh thu vào, lần nữa tế ra kiếm hồn, một đường hướng đem lên đi, thừa dịp những cái kia cương thi cuốn lấy địch quân nhân thủ thời điểm. Vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn trong lúc đó xuất hiện ở bọn họ sau lưng. Trong nháy mắt công phu, liền chém giết bọn họ 3-4 người, chủ yếu là cương thi vốn là không thế nào phổ biến. Những này Nhất Quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối, có chút luống cuống tay chân, liền thừa dịp thời cơ này, ta liền đại khai sát giới. Nhưng mà, đang lúc ta giết lúc cao hứng, trong lúc đó, tại cái này đạo quán cách đó không xa trên trời cao một tiếng nổ vang, đem toàn bộ đạo quán trên không chiếu rọi một mảnh trong suốt. Sau đó, những cái kia Nhất Quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người không nói hai lời, hướng thẳng đến bên ngoài chạy ra ngoài, bọn họ đây là muốn chạy trốn. Cái tín hiệu kia đạn khẳng định là Thanh Long trưởng lão phát ra ngoài. Ta cùng Chí Thanh chân nhân ghé vào cùng nhau, nhưng thấy Chí Thanh chân nhân đạo bào thượng tất cả đều là vết máu, đã hoàn toàn nhuộm đỏ. Cũng không biết là máu của hắn vẫn là máu của địch nhân. Hai chúng ta liếc nhau một cái, không nói lời nào, liền hướng phía những người kia đuổi theo. Chỉ là còn có tới kịp đuổi kịp, đột nhiên theo những người kia sau lưng bốc hơi dậy một đoàn hắc vụ, hướng phía ta cùng Chí Thanh chân nhân cuốn tới. Ta cùng Chí Thanh chân nhân đều giật nảy mình, không khỏi hướng về sau thối lui. Như vậy pháp môn là Thanh Long trưởng lão thủ đoạn, hắn vậy mà lại trở về. Thế nhưng là kia địa tiên đi nơi nào đâu? Lập tức ta đem phục thi pháp xích giờ soạn ra tới, hướng phía kia hắc vụ đánh qua, rất nhanh liền đem kia hắc vụ thôn phệ hầu như không còn. Thế nhưng là như vậy một trì hoãn, chờ ta cùng Chí Thanh chân nhân lần nữa đuổi theo ra đi thời điểm, phát hiện bên ngoài đã sớm không ai, chỉ để lại những cái kia đuổi theo ra đến lông xanh cương thi ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống đầy đất. Không cần phải nói, những này cương thi cũng là bị Thanh Long trưởng lão đem thả té xuống đất. Truy, Chí Thanh chân nhân nói với ta một câu, hai chúng ta liền muốn lần nữa tiến lên đuổi theo. Lúc này, bên người chúng ta xẹt qua một đạo thân hình, trực tiếp rơi vào trước mặt của chúng ta, làm ta giật cả mình. Chờ ta cẩn thận đi xem thời điểm, phát hiện cái thân ảnh kia chính là trước đó cứu ta cái kia địa tiên. Một mặt tẻ nhạt màu, sư tổ, ngài làm sao làm hắn Thanh Long trưởng lão cho chạy trốn? Hắn giết chúng ta nhiều người như vậy. Chí Thanh chân nhân chắp tay nói, kia Thanh Long trưởng lão thủ đoạn coi là thật không yếu. Vừa rồi bần đạo cũng là bị hắn lừa gạt, hắn làm ra một cái phân thân, đủ để dĩ giả loạn chân, đem bần đạo cho dẫn tới nơi khác. May mắn bần đạo phát hiện kịp thời, cái này lại trở về. Tiểu tử này học được Bạch Phật Di Lặc không ít thủ đoạn, coi là thật không thể khinh thường. Kia địa tiên thở dài một cái nói, kia địa tiên ánh mắt liền rơi vào trên người của ta. Hắn híp mắt lại, bắp thịt trên mặt hơi có chút run run, thanh âm có chút phát run nói, giống, thật giống a, chí ít có 7-8 phần tương tự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,